Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1669, bọ ngựa cản xe. Không biết tự lượng sức mình. Oanh xùy, to lớn đại lôi thần nện mang theo vô tận lôi đình chi uy hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất. Nhất thời bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Đáng sợ kình khí hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Đem chung quanh cây cối đều chặn ngang chặt đứt, cứng rắn mặt đất càng là bởi vì không chịu nổi lôi thần truy cái kia lực lượng đáng sợ mà bắt đầu băng liệt, từng đạo cánh tay to lớn vết nứt thì là lặng yên ở giữa lan tràn ngang dọc, giống như phát sinh động đất, đến mức cái kia đối với lấy Lam Phong phát động công kích 10 tên tông sư cấp cường giả đã sớm biến mất không còn tăm tích, như là chưa bao giờ có xuất hiện qua. Hồng hộc Lam Phong thân thể ở một bên chậm rãi nổi lên. Nhìn lấy cái kia khổng lồ lôi thần truy. Trong miệng hắn từng ngụm địa thở hổn hển. Tâm niệm nhất động. Cái kia khổng lồ thiên thần cùng lôi thần truy chính là biến mất không thấy gì nữa. Một cái vô cùng to lớn hố sâu chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại cái kia trong hố sâu. Vũ khí rơi là tả trên đất. Đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi. Cái kia đối với lấy Lam Phong khởi xướng vây công 10 tên tông sư toàn bộ hóa làm thịt nhão. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Vừa mới thi triển phát triển thiên thần nộ thức thứ 5 có thể nói là hao hết Lam Phong thể nội tất. Cả long khí, nếu không có hắn nhục thân chi lực cường hãn. Bây giờ căn bản liền không khả năng bảo trì đứng thẳng. Nhìn lấy cái kia máu thịt be bét hóa làm thịt nhão đông đảo cường giả. Lam Phong cả người thật dài địa chậm rãi một hơi, cuối cùng là đem bọn hắn giải quyết. Dưỡng Long Quyết cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, không hổ là đã từng Long Hoàng Chí Bảo. Cho dù là Lam Phong còn không có bước vào tông sư chi cảnh liền có thể bằng vào Dưỡng Long Quyết sinh ra long khí thi triển ra đáng sợ như thế vũ kỹ, diệt sát phổ thông tông sư, bát giác, đáng chết tiểu tạp chủng, chết đi cho ta. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng thét to lên âm thanh lại là trong lúc đó theo Lam Phong sau lưng truyền đến. Lại là một tên nước Nhật kiếm đạo tông sư dựa vào nhẫn thuật tại thời khắc mấu chốt né tránh cái. Kia nhất kích chí mệnh. Thừa dịp bây giờ Lam Phong suy yếu nhất thời điểm đối với hắn phát động công kích. Ngày hôm đó nước kiếm đạo tông sư một kiếm này có thể nói là tràn ngập cường đại mà tràn ngập đáng. Sợ hủy diệt tính lực sát thương. Sắc bén sáng chói kiếm quang, đem trọn cái đêm tối đều chiếu sáng. Cả người hắn giống như một quả rơi xuống sao băng lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong nổ bắn. Ra mà đến, có thể nói là hung mãnh tới cực điểm. Trường kiếm sắc bén vô thanh vô tức vạch phá không khí. Đâm thẳng Lam Phong trái tim, còn có điều cá lọt lưới. Lam Phong thần sắc băng lãnh, ánh mắt lẫm liệt. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Đối mặt với nước Nhật kiếm đạo tông sư cái này kinh nghiệm sáng chói một kiếm. Hắn đồng thời không có chút nào trốn tránh ý tứ. Mà chính là tùy ý lợi kiếm đối với hắn trong ngực đâm tới. Đinh. Sau một khắc, kim loại giao tiếp tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là nước Nhật kiếm đạo tông sư một kiếm kia đâm vào Lam Phong trên ngực. Nhưng mà làm cho hắn kinh ngạc là hắn sắc bén kia một kiếm cũng không có đâm vào đến Lam Phong da thịt bên. Trong, tựa như là đâm vào cứng rắn tấm thép phía trên. Cường đại trùng kích lực làm cho hắn trường kiếm đều uốn lượn. Cái này sao có thể? Tình cảnh này, làm cho cái kia kiếm đạo tông sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Xuống địa ngục đến hỏi tử thần đi. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tại cái kia kiếm đạo tông sư còn không có đến rút lui sau lưng lui trong nháy mắt. Tay phải hắn bỗng dưng nhô ra. Một phát bắt được cổ của hắn. Oanh xùy. A, sau một khắc. Ngập trời lôi đình địa tâm hỏa thì là trong lúc đó theo Lam Phong trong tay phun trào mà ra. Làm cho cái kia kiếm đạo tông sư miệng bên trong phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Trong nháy mắt liền đem hắn cho đốt cháy trở thành hư vô. Hóa thành cho tàn. Tan theo gió. Ba ba ba. Nơi xa Linh nhìn thấy một màn này. Cương Nghị trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến, mang theo nồng đậm tán thưởng, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không hổ là Hoa Hạ Long Thứ, vua không ngai, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nghe được Linh lời nói, Lam Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong cơ thể kinh khí tán loạn, ngẩng đầu lên nhìn lấy Linh, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Tại nam nhân này trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ man hoang mãnh thú giống như đáng sợ khí tức. Cả người hắn thì giống như ẩn núp hồng hoang mãnh thú, cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cái này người tuyệt đối là một kiện hung khí, một tên kình địch. Nếu như hắn vừa rồi tại Lam Phong đối chiến cái kia 10 tên tông sư thời điểm động thủ lời nói, như vậy không thể nghi ngờ là đem Lam Phong kích thương tuyệt hảo thời cơ. Thế nhưng là nam nhân này xác thực hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Đây không thể nghi ngờ là nói rõ hắn thực lực cường đại. Đối chính hắn có đầy đủ tự tin và phấn khích. Dạng này người, đáng sợ nhất cùng khó chơi. Lam Phong biết, đến đón lấy chỉ sợ hắn đem lâm vào một trận cực kỳ khó khăn khổ chiến. Nam nhân này cũng không phải lương thiện. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Linh. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Hắn theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá chậm chậm đốt, ngậm lên miệng nhàn nhã quất một miệng, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Ta người này có cái yêu thích, không giết vô danh chi bối. Báo lên tên ngươi đi. Linh, nghe được Lam Phong lời nói, Linh chậm rãi bóp tắt trong tay xì gà, cất bước hướng về Lam Phong bước đi, nhếch miệng cười một tiếng, bắp thịt toàn thân giống như buộc long nhất giống như vặn vẹo. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn mà thanh âm trầm thấp tới. Linh, nước Mỹ dị năng bộ môn trước nhâm bộ trưởng. Lam Phong đồng tử co rụt lại, ánh mắt lẫm liệt, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng quang mang đến. Hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ở nước ngoài trà trộn nhiều năm như vậy, Lam Phong đối nước Mỹ dị năng bộ môn vẫn còn có chút giải. Mà cái này Linh chính là dị năng bộ môn trước nhâm bộ trưởng. Hắn không chỉ có được hơn người trí tuệ cùng thủ đoạn, sáng tạo ra mấy vị anh hùng, hơn nữa còn có được càng cường đại thực lực đáng sợ. Nghe đồn Linh đã từng lấy lực lượng một người diệt đi một cái cường đại hấp huyết quỷ đại gia tộc, mà danh tiếng đại chấn. Sớm tại rất nhiều năm trước hắn thì lấy nhục thân chi đạo trở thành vô thượng hoành luyện đại tông. Sư, Lam Phong không nghĩ tới lần này nước Mỹ vậy mà lại phái ra Linh dạng này áp trục cường giả đến đối phó hắn, người rất không tệ, vậy mà biết ta tên tuổi. Đã như vậy ngươi thì cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ đi. Như thế tới nói ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Nói thí dụ như nhất quyền đánh xuyên ngươi tâm bần. Nghe được Lam Phong lời nói, Linh trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, tàn nhẫn mà lại cao cao tại thượng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, câu nói này cần phải ta tới nói mới đúng chứ. Dù sao, ta thế nhưng là vua không ngai a. Nghe vậy, Lam Phong không để bụng. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đem thuốc lá trong tay cho bóp tắt, tùy ý đem tàn thuốc ném ở một bên, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh đạm mạc thanh âm, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy hôm nay bổn tọa liền để ngươi thể nghiệm bỗng chốc bị quyền đầu đánh chết khoái cảm đi. Ăn vặt bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Theo hắn lời nói hạ xuống, chân tay hắn lực lượng đáng sợ chính là ầm vang ở giữa bạo phát. Thôi động hắn cái kia thân hình khổng lồ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Giờ khắc này, Linh bày ra tốc độ thật sự là quá nhanh. Giống như trong đêm tối cái kia săn mồi liệp báo. Hừ, thấy thế, Lam Phong không để bụng. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Dưới chân tốc độ di động, thân thể thì là giống như cự long phóng đi. Hướng về Linh phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt, giữa hai người khoảng cách chính là không đủ 2 mét. Bọn họ tay phải đều là nắm chắc thành quyền. mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt thì là giận nện mà ra. Hai người quyền đầu chạm vào nhau, giống như tố trống giống như trong đêm tối nổ vang. Cả kinh trên cây nghỉ lại chim rừng tại thời khắc này đều phe phẩy cánh bay về phía chân trời. Miệng bên trong phát ra hoảng sợ kêu thảm, bạch bạch bạch, quyền đầu chạm vào nhau. Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, hắn cảm giác mình quyền đầu tựa như nện tại một ngọn núi lớn phía trên. Không nổi lên được mảy may gợn sóng đến, mà lại trên nắm tay càng là truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, làm cho sắc mặt hắn lộ ra cực kỳ khó coi. Sau đó, thân thể của hắn chính là bị lực lượng cường đại chấn động phải liên tục lui lại mấy chục bước mới đứng vững thân hình, ổn định thân hình, nắm chặt nắm kia nóng bỏng cay quyền đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Linh, trong lòng nồng đậm chiến ý đang cuộn trào. Hắn đã cực kỳ lâu không có gặp phải tại thân thể phương diện so với hắn còn mạnh hơn đối thủ. Hoành luyện tông sư, có thể tiếp được ta nhất quyền chi lực. Thực lực còn có thể, nếu là ngươi đầu nhập vào ta, ta bảo vệ ngươi tại nước Mỹ quân chính có một chỗ của ngươi. Lam Phong có thể tiếp được hắn nhất quyền, làm cho Linh trong lòng tràn đầy một tia rung động cùng kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, điều mở miệng cười, ha ha, bất quá là chỉ là hoành luyện đại tông sư mà thôi. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Linh. Miệng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm. Cái này Linh thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng là còn xa xa không có đạt tới có thể làm cho Lam Phong nhận thua loại trình độ kia. Phải biết hắn đỉnh phong thời kỳ, nhục thân chi lực đồng dạng là bước vào đại tông sư chi cảnh. Hừ, gian ngoan không rõ. Linh trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát cơ, dưới chân bộ pháp di động, cả người giống như mãnh hổ liệp báo đồng dạng xông ra. Tại khoảng cách Lam Phong không đến 5 mét trong nháy mắt, cả người hắn thả người nhảy lên, lại là phi lên cao hơn 6 mét. Ở giữa không trung, thân thể của hắn giống như phong hỏa luân đồng dạng cao tốc địa xoay tròn lấy. Đáng sợ nhục thân chi lực ầm vang ở giữa bạo phát, làm đến thân thể của hắn cùng không khí ma sát ra lộng lẫy nóng rực màu đỏ hỏa diễm đến. Hắn hai chân mang theo diệt thế chi uy, hướng về Lam Phong đánh xuống. Giống, cái này một bổ chân uy lực kinh người vô cùng, làm đến Linh đùi phải tựa như hóa thành một đầu hỏa diễm cự long hướng về Lam Phong nghiền ép mà đến. Không ngừng mà có tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Linh một kích này đá trẻ, không thể nghi ngờ là đem nhục thân chi lực bày ra đến cực hạn. Động như lôi đình, hủy diệt vạn vật. Hô, nhìn lấy Linh cái kia cường thế vô cùng đá trẻ, Lam Phong ánh mắt ngưng trọng, hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Tại Linh đá trẻ tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong chân trái bỗng nhiên đạp một cái, thân thể vọt lên. Đùi phải đầu gối mang theo phá tan không trung chi lực đối với Linh cái kia bổ xuống đá ngang đánh. Tới, lòng thư cách đấu kỹ, khốn long xuất hải, bành, sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong đầu gối cùng Linh cái kia giận bổ xuống đá ngang chạm vào nhau cùng một chỗ. Đáng sợ khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Đem chung quanh cây cối thân cành đều chặn ngang cắt đứt. Oanh xùy, hủy diệt tính khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Công kích bị Lam Phong lấy phương thức như vậy ngăn lại. Linh trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong, miệng bên trong truyền ra tràn đầy nồng đậm uy nghiêm thanh âm. Có thể nghĩ ra dạng này phương pháp ngăn cản ta công kích, thật là rất để ta ngoài ý muốn, nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là bọ ngựa cản xe mà thôi. Nộ long thối, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.